Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương mới. Thứ ba thế hoàn tất, Lục Thanh Phong ẩn tàng chỗ tối, khống chế khôi lỗi đem trẻ con thi thể toàn bộ mai táng. Sau đó đem toàn bộ quy chân tông, đặc biệt là một chút nơi bí ẩn tìm kiếm một vòng. Thu hoạch không nhỏ. Như các loại dược liệu, các loại kim loại, mặc dù không lắm chân quý, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Muốn đem những này hoàn toàn trở đi, cần mấy cỗ khôi lỗi tốt một phen bận rộn. Về phần quy chân tông những người kia thi thể, tất cả đều giao cho Lục Thanh Phong khống chế cỗ kia luyện thi xử lý. Cỗ này luyện thi không biết bao nhiêu năm không có hút hơn người huyết. Lần này trên núi chẳng những có chân khí cảnh cao thủ máu tươi, còn có sườn núi chỗ tính ra hàng trăm thi thể, đầy đủ nó hào hào hưởng dụng. Kết thúc, Lục Thanh Phong thông qua khôi lỗi, nhìn thấy Hoàng Chi Sơn bên trên cảnh hoang tàn khắp nơi, từng bao phủ ở trên đỉnh đầu 16 năm lâu bóng ma. Rốt cục tại hôm nay, lấy cái ý này không nghĩ tới phương thức phá vỡ. Từ nay về sau, thiên hạ lại không quy chân tông. Lục Thanh Phong tại Hắc Mộc trại sinh hoạt lâu, chỉ cảm thấy quy chân tông là quái vật khổng lồ, không thể dung chuyển, thời niên thiếu bóng ma, dù là trưởng thành cường đại về sau, vẫn như cũ sẽ hạ ý thức đưa nó tưởng tượng vô cùng cường đại. Trên thực tế, quy chân tông cường đại, nhưng cũng có hạn, các lộ bên ngoài thế lực, phổ thông đệ tử, chỉ cần có bất khả kháng ngoại lực giáng lâm, chính là năm bè bảy mảng. Quy chân tông bên trong chân chính đáng giá xưng đạo cao thủ, chỉ có Chư Cát Trọng Dương một người, cũng bất quá là chân khí cảnh thất trọng mà thôi. Huyết thi cường hoành, có thể giết Chư Cát Trọng Dương về sau, chính là tùy ý xâm lược. Lục Thanh Phong không hề hay biết, tại trò chơi cùng hiện thực vãng lai ở giữa, tự thân cũng đã trưởng thành là một gốc khó mà dung chuyển đại thụ che trời. Nắm giữ diệt chân nhất hình luyện chế, ngắn nhất 5 ngày liền có thể chế tạo ra một tôn thực lực tổng hợp vì chân khí cảnh nhị trọng. Đỉnh phong chiến lực đạt tới chân khí cảnh lục trọng khôi lỗi. Loại này bản lĩnh, chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng, cho hắn đầy đủ vật liệu. Lục Thanh Phong thậm chí có được diệt trừ toàn bộ Nghiễm Nguyên Quận năng lực. Chương mới bắt đầu, quy chân tông hủy diệt. Lục Thanh Phong từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Bốn cỗ khôi lỗi đem Hoàng Chi Sơn bên trên vật chân quý quét sạch sành xanh. Đặc biệt là Chư Cát Trọng Dương thiếp thân vật phẩm, chiến lực có thể so với chân khí cảnh đỉnh phong huyết thi. Bởi vì giết chóc quá mức, bị Lục Thanh Phong hủy diệt, duy nhất một kiện tứ giai phù khí đối Chư Cát Trọng Dương đến nói chân quý đến cực điểm. Rơi vào Lục Thanh Phong trên tay lại tính không được cái gì. Có chút ít còn hơn không? Huyết thi, phù khí, Lục Thanh Phong nhặt lên huyết yên phiên, thấy thủ pháp luyện chế không tầm thường. Tất nhiên là tinh thông luyện khí tu sĩ luyện chế, còn có huyết thi. Cũng không giống là Thượng Dương Quốc có thể có chi vật. Như thế nói đến, Thượng Dương Quốc bên trong hoặc là Thượng Dương Quốc bên ngoài, tất nhiên có tu sĩ tồn tại, có tu hành giới tồn tại, cũng không ngu khốn đốn Thượng Dương Quốc. Tầm thường cả đời, Lục Thanh Phong tâm hỉ. Vật phẩm khác, trừ vài cọng không ra gì cấp linh thảo, cũng liền một khối khắc lấy ngu núi hai chữ làm bằng đồng lệnh bài, cùng một khối to bằng đầu nắm tay mây tinh thạch khiến Lục Thanh Phong mừng rỡ không thôi. Trong đó ngu sơn đồng bài nội tình không biết, coi tính chất, không giống phàm vật, mà mây tinh thạch thì là luyện chế trung cao cấp khôi lỗi vật liệu. Đem luyện vào khôi lỗi từng cái phù trận tiết điểm, có thể làm phù trận, linh khu pháp trận càng thêm trôi chảy, khối này lớn chừng quả đấm mây tinh thạch, đầy đủ Lục Thanh Phong luyện chế 3 năm cỗ cấp 6 khôi lỗi. Có thể xưng kinh hãi nhất vui, Hoàng Chi Sơn bên trên, hết thảy kết thúc, Lục Thanh Phong lặng yên không tiếng động đến, lại lặng yên không tiếng động đi, lại một lần nữa rời đi Hoàng Chi Sơn. Trời sắp bình minh, Lục Thanh Phong đứng tại dưới núi quay đầu nhìn lại đã từng cảm thấy cái này Hoàng Chi Sơn đen ngòm. Tựa như ma quật, lại giống là hung thú yêu thú, mở ra huyết bồn đại khẩu. Hắn lần lượt nhìn xem Lục Thanh Sơn đi ra huyết bồn đại khẩu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến hôm nay, mới đột nhiên phát hiện, bình minh hạ Hoàng Chi Sơn, dần dần thả ra một tia ánh sáng. Huyết bồn đại khẩu không biết từ khi nào biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy trở nên bình thường. Bình linh giới, đông thắng đại lục man hoang địa vực. Lục Thanh Phong tóc trắng phơ phiêu giật, hành tẩu tại quần sơn trong, như một tị thế thâm sơn thần tiên lão tẩu, nhàn mây đầm ảnh ngày ung dung, vật đổi sao rời mấy chuyến thu. Trong bất chi bất giác, một thế này lại muốn đi đến cuối cùng, Lục Thanh Phong cuối cùng không thể tại trăm tuổi đại nạn trước đó tấn thăng trúc cơ. Thậm chí liền ngay cả chân khí cảnh lục trọng thông hướng thất trọng cánh cửa, mấy lần xung kích đều không thể đạp phá, căn cốt cực kém, lại phân tâm hắn chú ý tình huống dưới, tu hành cảm ngộ không đủ, tu hành chính tông cấp, thanh nguyên kiếm quyết, luyện ra chân khí mặc dù tinh thuần, nhưng cũng bất lực, một lần nữa tu hành tất nhiên là không kịp, lấy Lục Thanh Phong thân ra. Mua nhập phẩm giai đan dược, cưỡng ép phá cảnh, đột phá khả năng không nhỏ, nhưng cứ như vậy, dù cho phá cảnh, cho dù tuổi thọ kéo dài, lại không cách nào vì trong hiện thực tu hành góp nhặt thiết thực có thể dùng kinh nghiệm. Bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, Lục Thanh Phong không lấy, thế là tại sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng thời điểm. Lục Thanh Phong như tiền thế. Rời đi nguyên nhất công hội, xâm nhập man hoang bên trong, tại hắn bốn phía, giấu diêm những năm này góp nhặt 2,149 cỗ diệt chân nhất hình. Ẩn núp quần sơn trong, mênh mông dãy núi, đừng nói hơn 2.000 cỗ khôi lỗi, coi như 2 vạn, 20 vạn, cũng không chút nào thu hút. Bình linh giới vừa mới khai phát hơn 100 năm, có thể luyện cấp hung thú thưa thớt. Thúy Bình Sơn địa giới năm gần đây xuất hiện mấy lần hung thú, nơi phát ra ngay tại man hoang chỗ sâu. Lục Thanh Phong điều khiển khôi lỗi tìm hung thú nơi phát ra, hơn 2.000 cỗ khôi lỗi triệt để lục soát phía dưới, hung thú xào huyệt rất nhanh bị tìm tới. Nguyên lai là phong ấn nới lỏng. Lục Thanh Phong thông qua khôi lỗi nhìn thấy một tòa tương tự giá bút sơn phong đứng vững. Cái này sơn phong một nửa tại man hoang bên trong, một nửa lại tại một cái khác không gian, bị phong ấn, mà phong ấn kết giới có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa. Xuất hiện một tia vết rách, lục giai bao quát lục giai trở xuống hung thú, vụn vặt lẻ tẻ từ trong phong ấn đi ra, như dạng này lỗ hổng, tại bút giá sơn năm tòa sơn phong bên trong, chừng 76 chỗ. Hiện lên càng ngày càng nhiều xu thế, trên ngọn bút giá sơn, cũng không ít hung thú chiếm cứ, khiến cho yêu thú tuyệt tích, đợi bình linh giới người chơi đủ nhiều thời điểm, đám hung thú này có thể cũng sẽ phá phong mà ra. Lục Thanh Phong mỉm cười, đem những ý niệm này hất ra, trước đem bút giá sơn hung thú thanh không, lại giết vào trong phong ấn, tâm niệm vừa động. Hơn 2.000 cỗ khôi lỗi lập tức hướng về bút giá sơn hội tụ. Trên ngọn bút giá sơn, hung thú bên trong không thiếu tồn tại cường hoành, nhưng ở ngàn vạn mũi tên hội tụ phía dưới, vẫn như cũ không kháng nổi tàn sát. Lục Thanh Phong còn chưa tới đạt bút giá sơn, điểm kinh nghiệm liền đã tải soạt soạt soạt dâng đi lên. Diệt chân nhất hình bản thân là cấp 1 khôi lỗi. 5 lần cường hóa sau vì cấp 2 khôi lỗi, tại nghiễm nguyên quận bên trong miễn cưỡng đủ, chỉ khi nào ra nghiễm nguyên quận, ra thượng dương quốc, vẫn là cao cấp khôi lỗi càng là thật hơn dùng. một thế này nghiên cứu diệt chân nhất hình loại này cấp 1. Cấp 2 khôi lỗi, đúng là bất đắc dĩ. Thân ở Nghiễm Nguyên quận bên trong, tài nguyên cằn cỗi, lại có Quy Chân Tông bực này đại địch, Thanh Ngọc Môn, Diệu Âm Thành chờ địch ta tồn tại bí ẩn. Lục Thanh Phong chỉ có thể thông qua cấp thấp khôi lỗi tới tay để mà tự vệ, cũng diệt trừ Quy Chân Tông. Nhưng là ai ngờ, trong dự đoán giống như núi cao đại địch Quy Chân Tông bị chỉ là 4 cỗ diệt chân nhất hình, tăng thêm một bộ không hiểu thấu tới tay luyện thi, liền toàn bộ sụp đổ. Tông chủ Chư Cát Trọng Dương cùng một đám chân khí cảnh cao tầng đều bỏ mình. Quy Chân Tông triệt để đoạn tuyệt. Quy Chân Tông đã diệt. Ta tại diệt chân nhất hình bên trên góp nhặt kinh nghiệm. Cùng cỗ kia luyện thi, đầy đủ ta cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ tại Thượng Dương quốc đặt chân. Tiếp xuống, trong hiện thực thu thập các phương tài nguyên, tăng cao tu vi. Tiếp lấy liền muốn phái ra khôi lỗi tìm kiếm chân chính tu hành giới chỗ. Tiến vào tu hành giới, 1000 cỗ cấp 2 khôi lỗi, thua xa một bộ cấp 6 khôi lỗi thực dụng. Thượng Dương quốc cằn cỗi, thu tập được vật liệu chỉ có thể luyện chế cấp 1, cấp 2, nhiều nhất cấp 3 khôi lỗi. Nhưng đến tu hành giới, tài nguyên tất nhiên so Thượng Dương quốc giàu có. Lục Thanh Phong liền có thể luyện chế cao cấp khôi lỗi bản thân. Tại hắn tìm tới chân chính tu hành giới trước đó, sẽ phải tay làm phương diện này chuẩn bị. Lục Thanh Phong ở trong game được chứng kiến cao giai tu sĩ cao cấp khôi lỗi lợi hại, cấp thấp khôi lỗi biển chiến thuật, nghe vào khốc huyễn, kỳ thực hạn chế rất nhiều, càng cực kỳ hấp dẫn chú mục, không nên thừa hành. Ít thì 3-5 năm, nhiều nhất 10 năm, Lục Thanh Phong trầm ngâm. Thượng Dương quốc bên trong thu thập luyện chế Hoàng Long Đan, Kim Tủy Hoàn dược liệu không khó, miễn cưỡng cũng có thể thu thập được luyện chế cao cấp đan dược Hành Khí Tán, hợp khí đan dược liệu. Nhưng những đan dược này nhiều nhất trợ giúp Lục Thanh Phong huynh muội tu hành đến chân khí cảnh bên trong tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, về sau muốn tiếp tục nhanh chóng tăng cao tu vi, liền cần đỉnh cấp đan dược tương trợ, như tụ khí đan, ngưng khí đan chờ. Luyện chế bực này đỉnh cấp đan dược, trong đó chủ dược chính là nhất giai linh thảo, Thượng Dương quốc bên trong sợ là rất khó thu thập, cho nên đi ra Thượng Dương quốc, thăm dò phong phú hơn tha khu vực chính là tất nhiên. Vô luận có hay không Lục Thanh Phong trong tưởng tượng tu hành giới tồn tại, mà có trung cấp, cao cấp đan dược tương trợ, có trong trò chơi tu hành kinh nghiệm tình huống dưới, Lục Thanh Phong đạt tới chân khí cảnh sẽ không vượt qua 3-5 năm. Về sau lựa chọn liền muốn xem hắn tại chân khí cảnh bên trong tu hành tốc độ mà định ra, nếu là quá mức chậm chạp, liền muốn nhanh chóng rời đi Thượng Dương quốc. Nếu là còn có thể tiếp tục tu hành, tu vi cao hơn chút, át bài càng nhiều hơn một chút lại đi ra, bàng bạc điểm kinh nghiệm vọt tới. Lục Thanh Phong thu liễm tâm thần, tiến hành thôi diễn, đầu tiên vẫn như cũ là Thanh Nguyên kiếm quyết. Trong trò chơi bình thường hướng chết một lần cũng không dễ dàng. Như một thế này, Lục Thanh Phong an an ổn ổn thọ nguyên sắp kết thúc. Trong trò chơi quá khứ 100 năm, trong hiện thực cũng trôi qua 1 năm. Nếu là nửa đường chết, tốn hao thời gian còn muốn càng nhiều. Cho nên thừa cơ hội này, hàng đầu cường hóa cùng tăng lên, tự nhiên là tiêu hao điểm kinh nghiệm đỉnh tiêm nhà giàu căn bản công pháp Thanh Nguyên kiếm. Thanh Nguyên kiếm quyết bản thân là Lục Thanh Phong đời thứ 2 ở bên trong lấy được tinh diệu cấp không trọn vẹn công pháp, trải qua Lục Thanh Phong mấy lần cường hóa, tăng lên, bây giờ đã là chính tông cấp công pháp, chừng 27 tầng, dù là không còn thôi diễn, cũng đủ để khiến Lục Thanh Phong tu hành đến dẫn khí cảnh đỉnh phong. Chủ tu công pháp, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Lục Thanh Phong ẩn thân bút giá sơn hà, một mặt chỉ huy khôi lỗi tàn sát hung thú, một mặt tiêu hao điểm kinh nghiệm thôi diễn Thanh Nguyên kiếm quyết. Môn công pháp này trải qua Lục Thanh Phong 10 lần cường hóa, 5 lần tăng lên, muốn lần nữa cường hóa hoặc là tăng lên, đối điểm kinh nghiệm tiêu hao đã có thể xưng hải lượng. Lục Thanh Phong chậm chạp không có lần nữa thôi diễn, chờ chính là giờ khắc này. Đầu tiên, Lục Thanh Phong trực tiếp đem mình chân khí cảnh lục trọng, cấp 78 điểm kinh nghiệm, tiêu hao đến chân khí cảnh nhất trọng, cấp 21, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục tiêu hao, chỉ là Lục Thanh Phong nguyên bản thọ nguyên đại nạn vì 68. Bởi vì tấn thăng chân khí cảnh mới tăng lên tới 100, Lục Thanh Phong lo lắng tu vi rớt phá chân khí cảnh sẽ trực tiếp tử vong, vẫn là không cần mạo hiểm như vậy, dứt khoát có hơn 60 cấp cao đến hơn 2 vạn điểm kinh nghiệm. Lục Thanh Phong cũng không quan tâm dưới 20 cấp điểm này không có ý nghĩa kinh nghiệm. Bất quá hơn 2 vạn điểm kinh nghiệm, đối với 10 lần sau khi cường hóa Thanh Nguyên kiếm quyết đến nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thanh Nguyên kiếm quyết lần thứ 11 cường hóa, trọn vẹn cần 24 vạn điểm kinh nghiệm. Về sau mỗi một lần tăng lên, cái số này còn muốn gấp bội. Lục Thanh Phong đem điểm kinh nghiệm đầu nhập về sau, không khỏi một trận bất lực. Tinh diệu cấp Thanh Nguyên kiếm quyết lần thứ nhất cường hóa chỉ cần 100 điểm kinh nghiệm, 10 lần cường hóa, 10 lần gấp bội, vậy mà đạt tới cái này kinh khủng cấp độ. Đây vẫn chỉ là Thanh Nguyên kiếm quyết đạt tới chính tông cấp sau lần thứ nhất cường hóa mà thôi. Nếu có thể trực tiếp đạt được chính tông cấp công pháp lần thứ nhất cường hóa, chỉ cần 1 vạn điểm kinh nghiệm. Đáng tiếc mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, muốn có được chính tông cấp công pháp đều là người si nói mộng. Cùng chết Thanh Nguyên kiếm quyết đi. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, khôi lỗi tàn sát hung thú, điểm kinh nghiệm không ngừng vọt tới. Còn tốt trò chơi này cũng không áp chế Lục Thanh Phong loại này người chơi cơ chế, khiến cho Lục Thanh Phong có thể thông qua loại này gần như gian lận thủ đoạn thu hoạch hải lượng điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm đầu nhập thôi diễn, Lục Thanh Phong tự thân đẳng cấp duy trì tại cấp 21 không thay đổi. Chém giết nhị giai hung thú, Lục Thanh Phong ít nhất có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị hơn 2.000 khôi lỗi. Rất mau đem trên ngọn bút giá sơn đến hàng vạn mà tính hung thú tàn sát không còn. Vì Lục Thanh Phong thu hoạch được 15 vạn điểm kinh nghiệm, Lục Thanh Phong đem Thanh Nguyên kiếm quyết cường hóa một lần. Lần tiếp theo thôi diễn cần 24 vạn điểm kinh nghiệm, Lục Thanh Phong liền dừng lại, đem còn lại hơn 7 vạn điểm kinh nghiệm dùng để tăng lên số tầng. 4 lần tăng lên đạt tới 45 tầng, có thể cung cấp Lục Thanh Phong tu hành đến trúc cơ đệ tam cảnh bồi nguyên cảnh. Đời sau dù là thọ nguyên chưa hết trước đó, cũng có thể luyện chế chút khôi lỗi, chém giết hung thú thu hoạch điểm kinh nghiệm. Lục Thanh Phong khống chế khôi lỗi, trong lòng linh quang lóe lên. Như thế, cũng không cần thụ một thế mới có thể thu hoạch một lần hạn chế. Bất quá đây là đời sau sự tình. Hung thú giỏi về giết chóc, chiến lực cường hãn, hơn 2.000 khôi lỗi mặc dù thông qua phù khí phối hợp, giết mấy vạn hung thú, tự thân cũng chiến tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 800. Lục Thanh Phong khiến những khôi lỗi này làm sơ chỉnh đốn, thay đổi linh thạch, sau đó giết vào cấm chế trong kết giới. Trong kết giới bên ngoài, không cũng không khác biệt gì, duy chỉ có hung thú càng nhiều, điểm kinh nghiệm lại bắt đầu sinh trưởng tốt. Lục Thanh Phong đem Thanh Nguyên kiếm quyết lại tăng lên 2 lần, đạt tới 63 tầng, nhưng tu hành chí linh hư kỳ tích cốc cảnh, công pháp Thanh Nguyên kiếm quyết không trọn vẹn, phẩm cấp chính tông cấp, chung 63 tầng diễn pháp, 11 lần cường hóa, 11 lần tăng lên đặc tính. Thanh nguyên kiếm mang, hộ thể kiếm thuẫn, kiếm ảnh phân quang thuật, đại canh kiếm trận, tam chuyển trọng nguyên, kiếm đan cửu luyện, nguyên thần trăm rèn nói rõ. 3000 năm trước, Thanh Nguyên Kiếm Tông trấn phái tuyệt học, trước mắt không trọn vẹn, về sau mặc kệ tiếp tục cường hóa, vẫn là tiếp tục tăng lên, tiêu hao điểm kinh nghiệm đều có thể xưng hải lượng. Lục Thanh Phong ngược lại thôi diễn thiên cơ thạch, linh khống phù trận, tạm thời đến nói, mặc kệ là thiên cơ thạch phẩm chất, vẫn là linh khống phù trận, đều đã đủ đại dụng, 4000 dặm phạm vi cảm ứng, cũng đủ để khiến Lục Thanh Phong hành động, nhưng là khó đảm bảo đi xa Thượng Dương Quốc 4000 dặm. Vẫn như cũ tìm không được giàu có địa giới, cường hóa cả hai, tiếp tục tăng lên phạm vi cảm ứng, xem như lo trước khỏi họa, một hơi đem thiên cơ thạch, linh khống phù trận toàn bộ cường hóa đến lần thứ 10. Cả hai phối hợp, đỉnh phong cảm ứng khoảng cách có thể đạt tới cái gì khoảng cách? Lục Thanh Phong cũng không rõ ràng, phỏng đoán cẩn thận, tuyệt không hạ mấy vạn dặm, bất quá thiên cơ thạch lần thứ 6 cường hóa, cần vật liệu liền phát sinh biến hóa, từ các loại thường gặp vật liệu, trở nên chân quý khan hiếm, cho nên tạm thời đến nói, thiên cơ thạch cường hóa cùng chưa cường hóa đồng dạng, mà linh khống phù trận tại 5 lần cường hóa cơ sở bên trên. Lại cường hóa 5 lần, dựa theo trước đó quy luật, phối hợp 5 lần cường hóa thiên cơ thạch, phạm vi cảm ứng ước chừng là hơn 7000 dặm, không sai biệt lắm kéo dài 1 lần. Nói cách khác, Lục Thanh Phong người tại Thượng Dương Quốc, có thể lấy Thượng Dương Quốc làm trung tâm, thông qua khôi lỗi thăm dò phương viên hơn 7000 dặm to như vậy khu vực. Tương đương với kiếp trước tổ quốc đại địa 16 lần lớn nhỏ. Đầy đủ Lục Thanh Phong thăm dò. Trong cấm chế khôi lỗi càng ngày càng ít. Điểm kinh nghiệm tăng trưởng chậm lại. Lục Thanh Phong bắt đầu cường hóa từ linh cơ viện bên trong chiếm được khôi lỗi chân kinh. Cùng 16 loại cấp thấp. Trung cấp khôi lỗi luyện chế pháp môn. Tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Trong triều có người dễ làm sự tình, Lục Thanh Phong thông qua mục nguyên nhất quan hệ, bái nhập linh cơ viện bên trong, cống hiến 1000 khối linh thạch, trực tiếp được truyền thụ Bách Xảo Tông trấn tông điển tịch, khôi lỗi chân kinh. Còn có các loại trung đề cấp khôi lỗi luyện chế pháp môn. Trong đó, khôi lỗi chân kinh là Bách Xảo Tông tinh diệu cấp công pháp. Mặc dù Lục Thanh Phong đạt được chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ thối thể cảnh, nhưng công pháp bản thân Lục Thanh Phong cũng không coi trọng. Hắn xem trọng là khôi lỗi chân kinh, bên trong ghi lại chế tác khôi lỗi các loại nguyên lý. Thủ pháp, ở chút, lĩnh ngộ về sau, đối chế tác khôi lỗi có chỗ tốt cực lớn. Lục Thanh Phong tại khôi lỗi bên sản xuất mặt lý luận tri thức phi thường khiếm khuyết. Chỉ có Hoàng thị khôi lỗi bản chép tay, bên trong ghi lại cấp thấp nhất cùng nông cạn một chút. Lý luận, luyện chế cấp 1, cấp 2 khôi lỗi còn thấu hoạt, muốn luyện chế cấp 3, cấp 4 thậm chí cấp 5, cấp 6 khôi lỗi, liền lực có chưa đến. Từ Bách Xảo Tông Linh Cơ Viện thu hoạch, khôi lỗi chân kinh. Vừa vặn có thể đền bù Lục Thanh Phong phương diện này khiếm khuyết. Về phần các loại trung đề cấp khôi lỗi luyện chế pháp môn, đồng dạng không thể thiếu, Lục Thanh Phong có thể nghiên cứu ra khôi lỗi nhất hình, là tại Hoàng Thiên Cổ cùng các loại thường gặp con rối hình người cơ sở bên trên, làm ra một chút cải biến mà thành, đây không tính là trống rỗng thiết kế khôi lỗi, nhưng cũng khiến Lục Thanh Phong tiêu hao cực lớn tinh lực, hao tốn 10 năm khổ công. Hiện tại có Bách Xảo Tông trải qua mấy ngàn năm thăm dò, nghiên cứu ra kinh điển khoản có thể đem ra liền dùng. Lục Thanh Phong không cần thiết lại tự hành nghiên cứu phát minh. 16 loại trung đề cấp khôi lỗi, đã bao hàm cấp 2 đến cấp 6 năm cái cấp bậc. tất cả đều là điều khiển hình khôi lỗi, lại chia nhỏ vì chiến đấu, thăm dò, lấy quặng chờ chút, mặc dù tối cao chỉ có cấp 6, nhưng là đối trước mắt Lục Thanh Phong đến nói đầy đủ dùng. Đem khôi lỗi chân kinh, 16 loại khôi lỗi luyện chế pháp môn riêng phần mình cường hóa 5 lần. Trước 5 lần cường hóa, tốn hao điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Cuối cùng, Lục Thanh Phong đem các loại đã nắm giữ thuật pháp, đan dược các loại tiến hành cường hóa cùng tăng lên, thẳng đến tiến vào trong cấm chế hơn 800 khôi lỗi toàn bộ chết hết. Mới dừng lại lần này điên cuồng thôi diễn, ngẩng đầu một cái, bút giá sơn chỗ sâu, một đạo khói báo động như trụ, nối liền đất trời. Lục Thanh Phong dò xét mắt nhìn đi hung thú, lôi viêm hổ phẩm cấp, cửu giai nói rõ, lôi, hỏa song thuộc tính hung thú, tốc nhanh, nhục thân cường đại, am hiểu lôi, hỏa thuật pháp, cửu giai hung thú, có thể so với linh hư đại tu sĩ bên trong người nổi bật. Giống, Lục Thanh Phong vừa mới ngẩng đầu, trong đầu xẹt qua đầu hung thú này tin tức. Liền gặp một phương lôi hỏa luyện ngục đem bao phủ, oanh minh ở giữa, thần hồn câu diệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.